Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, quan trắc nhiệm vụ. Tại Triệu Hoa Sinh làm ra cái này dự đoán về sau. Ba người tại chỗ này chờ đợi một hồi, liên quan tới Lý Kỳ tư liệu liền fax tới. Mông Trác cầm lấy này sắp tài liệu, quét mắt một vòng. Lược có chút kinh dị nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Lập tức thì thầm, Thái Dương song tử dò xét kế hoạch. Kế hoạch này tại 1,5 năm trước kia hướng Thái Dương phát xạ 2 quả vệ tinh dò thám. Cái này 2 quả vệ tinh dò thám bên trong, một cái vệ tinh quay chung quanh Thái Dương xích đạo vận chuyển. Một viên khác quay chung quanh Thái Dương Nam Bắc cực vận chuyển. Chủ trì kế hoạch này người cũng không phải là Lý Kỳ, nhưng là Lý Kỳ lần này dò xét trong kế hoạch đảm nhiệm khoa học tổng cố vấn chức trách. Trong đó, A vệ tinh cũng chính là quay chung quanh Thái Dương xích đạo vận chuyển viên kia vệ tinh tại đến Thái Dương. Trước đó cũng bởi vì kỹ thuật trục trặc cùng địa cầu mất đi liên lạc. Căn cứ lúc ấy tiến lên quỹ đạo tính toán. Khoa học gia dự tính viên này vệ tinh sẽ trực tiếp rơi vào Thái Dương. B vệ tinh thành công đến Thái Dương, nhưng là tại thi hành 3 tháng dò xét nhiệm vụ về sau. Cũng chính là đại khái 8 tháng trước, đồng dạng bởi vì không biết trục trặc cùng địa cầu mất đi liên lạc. Tại Mông Trác nói ra những tin tức này về sau, Lý Vi phát ra một tiếng thấp giọng hô, bởi vì Lý Vi phát hiện những vật này cùng Triệu Hoa Sinh nói tới đồ vật hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn không có một chút sai lầm. Nhưng Triệu Hoa Sinh giống như đã sớm dự liệu được điểm này. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh không có một chút xíu kinh ngạc biểu hiện. Triệu Hoa Sinh suy đoán sơ bộ tìm được chứng minh. Nhưng vẻn vẹn chỉ có những lời này còn chưa đủ. Triệu Hoa Sinh như cũ cần chứng cứ. Một cái kiên cố đến bất kỳ người đều không thể phản bác. Cũng không có chút nào sơ hở chứng cứ đến hoàn thiện chính mình suy luận. Rất tốt, như vậy hiện tại liền bắt đầu chờ đợi đi. Triệu Hoa Sinh nói, nhượng đỏ thẫm chi tâm hào tùy thời đem bọn hắn quan trắc đến cường độ ánh sáng biến hóa số liệu. Truyền tống địa cầu, đồng thời, ngươi đi liên hệ một số ngữ ngôn học cùng logic học. Cùng mật mã học chuyên gia, ta muốn bọn họ phán đoán một chút đỏ thẫm chi tâm phi thuyền truyền tống đến cường độ ánh sáng biến. Hóa số liệu có phải hay không có logic kết cấu ở bên trong? Nếu như trên Thái Dương một cái khu vực cường độ ánh sáng biến hóa số liệu có logic kết cấu tồn tại. Như vậy thì mệnh lệnh đỏ thẫm chi tâm hào tiếp tục quan trắc cái này bộ vị. Đồng thời, ta muốn logic học chuyên gia cùng ngữ ngôn học, mật mã học chuyên gia đem những này số liệu phía sau chỗ tồn tại logic hàm nghĩa giải đọc ra tới. Mông Trác cũng không hiểu Triệu Hoa Sinh đến cùng có như thế nào suy luận. Nhưng Mông Trác như cũ trung thực chấp hành Triệu Hoa Sinh chỗ ra lệnh. Mông Trác vội vàng rời đi, Triệu Hoa Sinh thì lại một lần nữa đứng ở cửa sổ trước đó. Cách pha lê nhìn lấy phương xa ảm đạm Thái Dương, đệ nhất giai đoạn suy luận đã kết thúc, Triệu Hoa Sinh thì thào nói, từ giờ trở đi, ta hẳn là tiến hành giai đoạn thứ 2 suy luận, đệ nhất giai đoạn công tác là tìm tòi nghiên cứu, tại trên Thái Dương đến cùng chuyện gì phát sinh, Lý Kỳ cùng chuyện này có liên quan gì, hắn lại tại sự kiện lần này bên trong đóng vai như thế nào nhân vật. Hiện tại, Triệu Hoa Sinh cho là mình đã tìm được đáp án này. Giai đoạn thứ 2 công tác chính là như thế nào đem sự kiện lần này giải quyết hết. Ta tại đệ nhất giai đoạn trong công việc cũng không dùng đến Lý Kỳ sở trưởng lưu cho ta những cái. Kia ám chỉ, tấm kia cố ý lưu cho ta giấy trắng. Cùng Lý Kỳ sở trưởng tại trước khi chết chỗ nói cho này lời nói ngữ cũng không có ở ta trước đó. Trong công việc đưa đến tác dụng, như vậy ta có lý do cho rằng, những này ám chỉ hẳn là sẽ tại giai đoạn thứ 2 trong công việc phát huy tác dụng. Những này ám chỉ là tại nói cho ta biết, nên như thế nào giải quyết lần này Thái Dương nguy cơ? Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa sa vào đến. Trong trầm tư, Vương Đường cùng Triệu Hoa Sinh thành lập được thời gian thực liên hệ. Tìm kiếm ngữ ngôn học nhà, logic học nhà cùng mật mã học chuyên gia đến giải độc đỏ thẫm chi tâm hào tín hiệu sự tình từ Vương Đường tới làm, chỉ cần vừa có tiến triển, Vương Đường liền sẽ nói cho Triệu Hoa Sinh. Cũng ngay lúc này, đến từ địa cầu vô tuyến điện tín hiệu vượt qua dài đến 9.000 vạn cây số xa cự ly xa đi vào đỏ thẫm chi tâm hào trên phi thuyền. Đỏ thẫm chi tâm phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại không giới hạn trong không gian vũ trụ, giống như là phiêu đãng trên biển lớn một chiếc thuyền đơn độc. Nơi này đã tiếp cận thủy tinh quỹ đạo, tuy nhiên Thái Dương bức xạ mức độ trọn vẹn giảm xuống 15% còn nhiều hơn. Nhưng là Thái Dương vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Tại khoảng cách này phía trên, nếu như không có cách nhiệt dù bảo hộ, đỏ thẫm chi tâm phi thuyền sẽ bị trong nháy mắt nướng tan đi. Lạp cách người đem thân thể của mình dùng dây an toàn cố định tại trên chỗ ngồi. Si ngốc nhìn lấy hiện ra tại phía trước mình Thái Dương hình ảnh. Đây là đỏ thẫm chi tâm phi thuyền quay chụp thời gian thực hình ảnh. Đương nhiên, là đi qua hên diện rộng tiêu tan ánh sáng. Nếu như không giảm xuống cường độ ánh sáng, lạp cách người võng mạc sẽ bị mãnh liệt ánh sáng trong nháy mắt bị bỏng hư mất. Hắn hội vĩnh viễn mù. Tại cái này dài răng rạc đường đi bên trong, vũ hàng viên nhóm lớn nhất nhiều thời gian đều là đang chờ đợi. Bởi vì mục đích còn chưa tới nơi, sở dĩ công tác cũng không nặng nề. Tại sau khi làm việc, lẳng lặng nhìn lấy Thái Dương, cảm thụ được Thái Dương ấm áp cùng cường đại, đã trở thành lạp cách người đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền thuyền trưởng một loại sinh hoạt. Tập quán, đến từ Thái Dương quấy nhiễu 10 phần mãnh liệt, nhưng trên phi thuyền cao tăng thêm anten như cũ rõ ràng tiếp vào đến từ địa cầu tín hiệu. Tại điện tử trợ thủ đem trong tin tức cho báo cáo nhanh cho lạp cách người thuyền trưởng về sau. Hắn giải khai hệ trên người mình dây an toàn, áp dụng phụ trợ thôi động thiết bị tại trong phi thuyền nổi lơ lửng. Đi vào trong thao tác gian là đỏ thẫm chi tâm phi thuyền cũng không có nhân công trọng lực thiết bị. Sở dĩ vũ hàng viên nhóm đều ở mất trọng lượng trạng thái phía dưới. Thời gian dài ở vào mất trọng lượng trạng thái phía dưới sẽ tạo thành cốt cách chất vôi đại lượng. Sói mòn, cốt cách cường độ hội diện rộng hạ thấp. Coi như mỗi ngày vũ hàng viên nhóm buộc lên lực đàn hồi dây thừng tại máy chạy bộ chạy 2 giờ. Đều chỉ có thể tạm thời trì hoãn một chút cái này tiến trình. Có thể đoán được, tại tới địa cầu về sau, vũ hàng viên nhóm sẽ giống như là nhuyễn cốt bệnh người bệnh một dạng căn liền vô pháp đứng thẳng lên, nhưng là tại trước khi lên đường, vũ hàng viên nhóm liền đã làm ra đem sinh mệnh dâng hiến cho lần này lữ trình quyết tâm. Một điểm nho nhỏ chất vôi sói mòn tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì. Tại lạp cách người thuyền trưởng dẫn dắt phía dưới, tam nam hai nữ hết thảy 5 tên vũ hàng viên cộng đồng bắt đầu hiệp đồng làm việc. Trên địa cầu phát đưa tới mệnh lệnh có chút quái gì, nhưng bọn hắn cũng không có đối với cái này đưa ra nghi vấn. Đỏ thẫm chi tâm phi thuyền đối mặt với Thái Dương phía kia là một tầng cẩn trọng cùng loại với dù che nắng đồ vật bình thường. Nó là từ có thể cao chịu nhiệt cùng cách nhiệt gốm sứ tài liệu chế tạo thành. Chính là tầng này dù che nắng che chắn chiếu xạ hướng phi thuyền thân tàu nhiệt độ cao cùng độ cao bức xạ, nhượng phi thuyền bên trong máy móc có thể vận chuyển bình thường. Cũng làm cho vũ hàng viên nhóm có thể kéo dài sinh mệnh mình. Tại vũ hàng viên nhóm thao túng phía dưới, dù che nắng biên giới bộ vị chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng. Một cái đi qua đặc thù xử lý quang học màn ảnh từ nơi này nứt trong miệng nhô ra tới. Cao chịu nhiệt tài liệu để nó tại coi như cùng Thái Dương vẻn vẹn chỉ có không đủ 6.000 vạn cây. Số địa phương đều có thể công việc bình thường. So sánh tới nói 10 phần có thể nhìn đường kính, cùng giờ phút này cùng Thái Dương khoảng cách, để nó thành vì nhân loại lịch sử phía trên chỗ chế tạo ra cường đại nhất Thái Dương ống nhòm. Không có cái thứ hai, nó phân biệt độ chính xác thậm chí có thể đạt tới 1 cây số vuông. Mà trên địa cầu hỏa thần hào Thái Dương ống nhòm có khả năng đạt tới lớn nhất cao tinh độ là 9 cây em vuông. Đài này quang học ống nhòm mỗi giây hội quay chụp 100 tấm hình vẽ. Sau đó cái khác tương quan máy móc sẽ đem mỗi tấm trên hình ảnh cường độ ánh sáng ghi chép lại. Cũng chế tác thành bảng biểu, lấy số liệu hình thức hiện ra tại vũ hàng viên nhóm trước mặt. 3 phút cũng là 1.8 vạn tấm hình ảnh, 1.8 vạn số lượng theo, nhưng là những này số liệu là lộn xộn. Bao quát là cách người thuyền trưởng ở bên trong, vũ hàng viên nhóm không có từ những này số liệu bên trong phát giác được bất luận cái gì hữu dụng. Tin tức, vũ hàng viên nhóm đem những này số liệu gửi đi địa cầu tại trải qua 5 phút đồng hồ chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, những này số liệu hội được cài đặt trên địa cầu sâu không thiên dây internet tiếp thu được. Sau đó hiện lên công việc bây giờ nhân viên trên mặt bàn. Ống nhòm điều chỉnh một cái cực vi tiểu góc độ, sau đó nhắm ngay trên Thái Dương một địa phương khác. Nó đồng dạng ở chỗ này quay chụp 1.8 vạn tấm hình ảnh. Sau đó lại chuyển hướng trương 3 cái địa phương, quay chụp công tác một mực tiếp tục 15 ngày thời gian. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, vũ hàng viên nhóm một mực tái diễn cái này buồn tẻ công tác. Tuy nhiên đỏ thẫm chi tâm hào trong phi thuyền đã thực hiện độ cao tự động hóa. Nhưng cái này nhiệm vụ như cũ cần phải có nhân loại trực tiếp tham dự địa phương. Thế là vũ hàng viên nhóm không thể không làm 5 tàu thủy chuyến chảy tại đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tại cái này 15 ngày thời gian bên trong, đỏ thẫm chi tâm phi thuyền vượt qua thủy tinh quỹ đạo. Bởi vì cùng Thái Dương khoảng cách một mực đang tiếp cận. Hình ảnh nhận thức đã từ 1 cây số vuông đề cao đến 4 vạn mét vuông. Cũng chính là một cái 200 mét dài rộng một cái khu vực. Nhưng là địa cầu phương diện từ đầu đến cuối không có truyền đến nhiệm vụ kết thúc mệnh lệnh. Cũng không có cái khác mệnh lệnh truyền đến. Vũ hàng viên nhóm chỉ là đang không ngừng quay chụp, không ngừng gửi đi tín hiệu. Như vậy lặp lại, 15 ngày thời gian quay chụp. Không thu hoạch được gì, logic học nhà, ngữ ngôn học nhà, mật mã học chuyên gia không có từ những này số liệu bên trong phân tích ra cái gì hữu dụng nội dung. Này tựa hồ chỉ là một số loạn mã, chỉ là một số Thái Dương tầng ngoài thể plasma vận động vô ý nghĩa số liệu. Vương Đường liền tại nhiệm vụ lần này sau khi bắt đầu 15 ngày hiện khi tìm thấy Triệu Hoa Sinh. Nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm chuẩn bị tổ chức liên tịch hội nghị. Muốn ngươi đi trên đại hội phát biểu, trình bày ngươi làm như vậy nguyên nhân cùng lý do. Vương Đường nói, ngươi phải biết, đỏ thẫm chi tâm phi thuyền khoảng cách Thái Dương càng ngày càng gần. Nó tức sẽ tiến vào đến vờn quanh Thái Dương quỹ đạo. Ban đầu dự định lời quan trắc nhiệm vụ đã đứng hàng nhật trình. Nhưng là bởi vì ngươi chỗ đưa ra quan trắc nhiệm vụ nhu cầu chiếm cứ bộ kia ống nhòm. Những này quan trắc nhiệm vụ toàn bộ bị lạc hậu. Phi thuyền chỉ không đủ 4 tháng quan trắc thời gian. Nhân loại chúng ta xã hội còn hy vọng có thể mượn nhờ đỏ thẫm chi tâm phi thuyền từ trên Thái Dương. Lấy được một số hữu dụng số liệu. Sở dĩ, nếu như ngươi vô pháp đưa ra hữu lực thuyết phục lý do. Nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm liền chuẩn bị đưa ngươi quan trắc thỉnh cầu đình chỉ rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.